tiền bối, kế tiếp nên ngươi hỗ trợ, bước tiếp theo chúng ta nên đi về đâu? Lão đầu tóc xám cũng không mơ hồ, nhờ Từ Dương giúp đỡ, được hồn tuyền tầm bổ, cường độ hồn lực so với trước tăng lên rất nhiều, tâm thần vừa động, lão đầu như lập tức chuyển góc nhìn Thi Kiệt tiến hành truy xuất khu vực một phen. Nhóm hoàng linh trước quả nhiên đều đã trở về vị trí, chúng ta hiện tại có thể hướng nội đường xuất phát, tranh thủ có thể tìm được đường ra đi Vô Nguyệt Thiên, dù sao nơi đó mới là giải trừ Nguyệt Chi phong ấn, bước vào Vân Đô nhất định phải đi qua, Từ Dương vui vẻ gật đầu. Vậy thì làm theo lời ngươi nói, xuất phát đi. Sau khi xác định lộ tuyến tiến lên, mọi người một đường đi lại không trở ngại, lẻ tẻ đụng phải mấy tên hoang linh, căn bản không phải là đối thủ của Từ Dương, dễ dàng đem một trong số đó xóa bỏ. Trời ạ, lão đại, thanh ngọc cốt kiếm này, bản thân hình như không có uy lực gì, nhưng phối hợp với kiếm đạo ngươi lại có thể bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Long Khôn mấy lần muốn cầm tới xem một cái, lại phát hiện thanh kiếm này tự hồ đã nhận chủ, chỉ là ở trong lòng Từ Dương trưởng mới có thể an phận phận, nếu đổi lại là những người khác nắm giữ, thanh kiếm này đều giống như có cảm ứng, tự động phóng thích ra kiếm thế phong mang vô cùng lạnh thấu xương, căn bản không cách nào mạnh mẽ vào tay. Tu kiếm đạo chính là tu tâm cảnh, đường dài kỳ tu xa hề, ta cách hóa cảnh chân chính còn có khoảng cách rất xa. Sau khi trải qua kiếm tiên vân phong cương ngự kiếm cảnh giới, Từ Dương hiện giờ tự hồ so với trong đó càng nhiều hơn một phần kính sợ, sâu trong nội tâm nhắm vào cảnh giới cũng càng thêm cao xa, cái gọi là thần cấp lĩnh vực cũng vẻn vẹn chỉ là một khối đá đạp trên con đường tu luyện của Từ Dương mà thôi, cũng không phải là điểm cuối cùng của Từ Dương. Ầm ầm, trong quá trình hành trình, một đạo uy áp kiếm đạo không gì sánh kịp trong nháy mắt bộc phát, đó là một thanh kiếm quang toàn thân màu tím đỏ, theo phía trước rừng rậm ầm ầm nện ra. Từ Dương theo bản năng giơ tay lên ứng đối, tâm niệm vừa động, trong hư không mấy đạo kiếm quang đồng thời bắn ra, khó khăn là đem thanh trường kiếm màu đỏ tím này đánh ngược ra ngoài. Người tới là ai, ngay cả tịnh hồn đâu cũng dám tiến vào, sống không kiên nhẫn sao? Đám người Long Khôn nghe vậy đều cả kinh, theo bản năng nhìn về phía lão già tóc xám bên cạnh. Lão đầu nhi, tịnh hồn đâu này là địa phương nào, tại sao ta chưa bao giờ nghe nói về cách gọi này? Không đợi lão đầu mở miệng, y tây nữ đế ở một bên thần sắc ngưng trọng nói. Là nơi một đám liều mạng đồ cư trú, những người này không giống với những tội đồ thần tộc bị trục xuất, bọn họ không phải người của thần tộc, mà là những kẻ xâm nhập từ các đại lục song song khác có đẳng cấp giống như đại lục nhân tộc. Lời này của y tây ti thật sự là dọa đám người linh giao, dù sao trước đó chưa từng nghe nói qua biểu hiện văn minh của các đại lục khác, thật sự làm cho đại gia hỏa có không ít kiến thức. Những người ở các thế giới khác, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, những yêu ma quỷ quái này đều trông như thế nào. Long Khôn không nói hai lời bay lên trời, phượng hoàng chi lực tùy ý thiêu đốt, tập trung đảo qua phía dưới, lại phát hiện sâu trong rừng rậm này ẩn nấp mấy cái đầu, đúng là hoàn toàn giống với bộ dáng nhân tộc, căn bản không phải là bộ dáng quái vật gì. À, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy cái gì kinh hỉ đâu, làm nửa ngày còn không phải là cùng một bộ dáng với người bình thường chúng ta. Long Khôn vừa dứt lời, cái đầu nhỏ la lị trước mặt này lè lưỡi với Long Khôn, đồng thời trong con ngươi tiểu la lị này không hề báo trước bắn ra hai đạo tử quang, nhìn thẳng Long Khôn một trận thần cảm hoang mang, giống như rơi vào trong mộng cảnh, lúc khôi phục thanh tỉnh, mình đã không hiểu sao lại nằm sấp trên mặt đất. À, cũng không được tốt sao, ta còn tưởng rằng có thể đến mấy đối thủ cường đại cùng chúng ta chơi đùa. Kết quả lại là mấy tên phế vật. Tiểu la lị này trong miệng treo kẹo mút, vẻ mặt ngây thơ rất đáng yêu, nhưng trong miệng nói ra lời nói lại là bộc lộ sắc bén, không chút nào lưu lại tình cảm cho đám người Từ Dương. Tiểu oa nhi, ngươi như vậy hẳn là còn chưa cai sữa đúng không? Một ít người ngoài thế giới tới không biết trời cao đất dày, cũng dám ở trước mặt chúng ta tỏa sáng. Long Khôn vẫn quán triệt phương thức chiến đấu mà mình làm nhất, đánh không lại bình thường, nhưng khí thế không thể thua, khẩu pháo không thể dừng lại. Tống ngôn thuật. Tiểu la lị đột nhiên chỉ tay một chút, tại chỗ bịt miệng Long Khôn, không thể không nói thủ đoạn như vậy, ngay cả đám người Từ Dương cũng chưa từng nhìn thấy qua. Đây là ma thuật của lục địa song song, mượn ma nguyên chư thiên vạn đạo trích xuất ra, đến tu luyện các loại ma pháp thần kỳ, xem ra lời đồn này là thật. Từ Dương tựa hồ đối với tiểu cô nương đến từ dị giới đại lục này rất là tò mò, nhịn không được tiến lên cẩn thận đánh giá một phen. Này! Ngươi đừng dùng ánh mắt thẳng thắn như vậy nhìn người ta được rồi, người ta biết mình lớn lên đáng yêu, nhưng ngươi nhìn như vậy, người ta sẽ thẹn thùng gầm gừ. Phổ Lạp, đừng nói nhảm với những người này, giết bọn họ đi, cũng tốt cho ta trải nghiệm một chút thú vui của trò chơi săn bắn, những người này, căn bản là con mồi trong mắt chúng ta. Mở miệng người này là một thanh niên cơ bắp tóc vàng, ăn mặc có sự khác biệt rất lớn với đám người từ dương, chỉ cần nhìn trang điểm của bọn họ đã biết không thuộc về hệ thống thế giới này. Người dị giới, đến vị diện đại lục như chúng ta tạo thứ, đích thật là tử tội khó thoát. Bất quá so với cứ như vậy xóa rỉa các người, ta càng cảm thấy hứng thú chính là, thả các người rời đi, lời này của Từ Dương vừa ra khỏi miệng, ngay cả Ái Phổ Lạp Tiểu La Lị cũng ở bên trong, ba người dị giới trước mặt này thập phần khiếp sợ. À, người bộ não không phải là xấu, thả chúng ta ra. Chưa kể động cơ của ngươi là gì, chỉ sợ ngươi cũng không có bản lĩnh như vậy chứ, nếu không ngươi làm thế nào vẫn có thể tiếp tục ở lại đây. Từ Dương chỉ vào đỉnh đầu. Sở dĩ chúng ta đều bị nhốt ở nơi này, suy cho cùng tất cả đều là bởi vì có phong thần lệnh tồn tại, áp chế thực lực của mọi người chúng ta. Nếu chúng ta đồng tâm hiệp lực đánh nát phong thần lệnh, tất cả linh hồn bị nhốt ở địa phương quỷ quái này đều sẽ được cứu chuộc cùng trục xuất, chẳng phải là tốt hơn. So với chúng ta ở chỗ này tiếp tục tàn sát lẫn nhau sao, lời nói của Từ Dương đích xác xem như là cảm hứng lớn lao cho ba người Ái Phổ Lạp Tiểu La Lị trước mặt. Ngươi nói cũng rất dễ dàng, phong thần lệnh nếu thật sự dễ dàng bị xóa bỏ như vậy, nơi này sẽ không có nhiều tù nhân như vậy. Ái Phổ Lạp liếc mắt một cái không nhịn được trào phúng một đợt. Kỳ tích, cho tới bây giờ đều là do chính chúng ta sáng tạo ra, cái gọi là nơi nào có áp bách, nơi đó có phản kháng, nếu như đều giống như ngươi nghĩ như vậy, Dạ Hàn Sơn này, còn có thể giam cầm vô số tù nhân, chúng ta đã bị áp bách quá lâu, đã đến lúc hướng về phía thần, xuất ra tự thái vốn nên. Thuộc về chúng ta, nhìn sức mạnh này của Từ Dương trước mặt, Tiểu La Lị Ái Phổ Lạp lần đầu tiên bị hắn nói động tâm tư. Hừ, được, vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội chứng minh thực lực của mình. Ngươi nếu có thể tránh thoát lực phong ấn mà ba người ta liên thủ đánh ra, ba người chúng ta liền gia nhập đoàn đội ngươi, cùng ngươi đi đến cuối cuộc hành trình đêm này. Chuyện không nên chậm trễ, động thủ đi. Từ Dương thích nhất chính là loại trò chơi tương tự như đi này, bởi vì mỗi lần hắn đều là người chiến thắng tuyệt đối không thể tranh cãi. Hành động, thiếu nữ Ái Phổ Lạp không chút do dự, trước tiên hạ lệnh, mỗi người phóng thích ra khí tức giết chóc vô cùng cường hoành. Sau lưng ba thiếu niên ma pháp đến từ dị giới đại lục. Mỗi người mi tâm đều lóe ra linh hồn chi quang rực rỡ, Ái Phổ Lạp có màu tím, hai người còn lại, ánh sáng ở mi tâm tương ứng là đỏ và xanh dương. Ngay sau đó, dưới chân ba người này đồng thời dấy lên hào quang lục mang tinh, mà pháp quang cầu cực lớn nhanh chóng ngưng tụ từ đỉnh đầu ba người mà ra. Cực quang, phong ấn chú. Lực lượng thuần túy đến từ dị giới đại lục, trực tiếp nhìn choáng váng đám người Long Khôn Linh Giao, căn bản không rõ nên ứng đối như thế nào. Bởi vì loại thủ đoạn này trong quá trình hàng lâm, ngay cả khí tức cũng không có một chút ba động nào xuất hiện, ngay cả phòng ngự cũng không biết nên phòng bị như thế nào. Hoàng cái gì, nếu không biết nên ứng đối như thế nào, vậy so với bọn họ nhanh hơn một chút ra tay, khóe miệng Từ Dương khẽ nhếch, phảng phất như có thể nghe được thanh âm của mọi người bên cạnh, trong nháy mắt quyết đoán ra tay, lục mang tinh phóng thích ra phong ấn lực, lại không thể ngăn cản bản thể Từ Dương. Tốc độ thật nhanh. Khó trách dám ở trước mặt chúng ta khoe khoang như thế, tiểu tử này đích xác có chút thực lực, thiếu nữ Ái Phổ Lạp cười khẽ, tuy rằng khiếp sợ thực lực của Từ Dương, nhưng nàng đồng dạng có kinh hỉ thần bí chuẩn bị cho Từ Dương. Ngươi mặc dù đủ mạnh, đáng tiếc ngươi không thực sự hiểu chúng ta, so với sức mạnh của thế giới của chúng ta, ngươi một chút thủ đoạn, quá lỏng lẻo bình thường. Ái Phổ Lạp vừa dứt lời, dưới chân Từ Dương không hề báo trước xuất hiện thêm một đạo lục mang tinh màu bạc. Sinh sinh là đem Từ Dương chỗ ở hư không vị trí hoàn toàn giam cầm. Đây không phải là lực lượng không gian pháp tắc sao, bọn họ cư nhiên có thể sử dụng lực lượng thần cấp pháp tắc. Long Khôn hoàn toàn trợn tròn mắt, vẻ mặt đều là biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Phương thức tu luyện của người ta hoàn toàn bất đồng với chúng ta, cái gọi là ma pháp, hẳn là đều là thông qua hồn lực để kích phát và cảm giác, bởi vậy thủ đoạn của bọn họ, đại bộ phận đều là thông qua phương pháp pháp tắc dẫn phát nguyên lực cộng minh. Từ đó thực hiện các loại ma pháp hiệu quả, nói cách khác. Mặc dù hai đại lục chúng ta là cùng một cấp, nhưng thủ đoạn ma pháp hệ của bọn họ, trực tiếp có được thủ tính thần cấp đại lục chúng ta đánh giá, lại có thể không bị phong thần lệnh hạn chế, bởi vì trong cơ thể bọn họ không có thần cách. Nghe lão giả tóc xám giải thích một phen, đám người Long Khôn đều im lặng. Điều này cũng quá không công bằng sao, vậy lão đại chẳng phải là muốn bị bọn họ tính kế sao, Y Tây cười khẽ. Yên tâm. Lão đại các ngươi cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể tính kế, chỉ cần xem mấy tiểu gia hỏa này rốt cuộc bán thuốc gì trong hồ lô, nếu như bọn họ động tâm tư lệch lạc, người chịu thiệt nhất định sẽ là chính bọn họ. Cực quang phong ấn hợp. Trong phút chốc, Ma pháp này sau đó lại xảy ra biến hóa hệ thống lực lượng, chỉ có một đạo tinh quang lóe ra, ma pháp quang cầu khổng lồ đập xuống đầu, sinh sinh là đem vị trí của Tử Dương trực tiếp đánh ra một đạo hố lớn, bản thân Tử Dương nếu không có cửu thải càn khôn chung che chở, chỉ sợ cũng là phải chịu. Thiệt, lục mang tinh trận hợp nhất, tương đương với việc đem ma lực của ba người ngưng tụ trên người một người, càng giống như ba đạo thần cấp phong ấn cực trận bất đồng nguyên, mạnh mẽ đem tất cả phong ấn lực tập trung ở cùng một mục tiêu. Sự thay đổi lực lượng như vậy, không thể nghi ngờ sẽ mang lại áp lực không thể tưởng tượng được cho Từ Dương. Ha ha ha, tiểu tử, trạng thái thời không bên cạnh ngươi đều đã bị vặn vẹo, ta ngược lại muốn xem, ngươi dựa vào cái gì chống lại chúng ta, để thoát khỏi phong ấn dưới chân ngươi. Từ Dương cười lạnh. Các ngươi sẽ không thật sự ngây thơ cho rằng, cứ như vậy, liền đã có thể áp chế ta chứ. Sở dĩ cùng các ngươi chu toàn nửa ngày như vậy, là bởi vì ta muốn nhìn một chút cái gọi là ma pháp đại lục thủ đoạn sâu hơn. Hiện tại, ta đã thấy được ta muốn xem, mà trận trò chơi này, cũng có thể là lúc kết thúc. Ầm ầm. Sấm sét ầm ầm hàng lâm, Từ Dương hồn kiếm chi quang lần thứ hai huyễn hóa ra, thẳng tắp tập trung vào đỉnh đầu ba người Ái Phổ Lạp, phóng thích ra kiếm quang khủng bố khiến ba người tránh không thể tránh được. Mau tránh đi. Thanh niên ma pháp sư hoàng sắc quang hoàn phía sau quyết đoán đẩy thân thể mềm mại của Ái Phổ Lạp ra, dùng thân thể của mình chắn ở vị trí khí thức nha đầu này bị tập trung. Ầm ầm. Một cái đối mặt, Từ Dương hồn kiếm hoàn mỹ đánh nát hết thảy thủ đoạn phòng ngự trên người thiếu niên này, liền đem đạo kiếm quang khổng lồ này đặt ở vị trí mi tâm của hắn. Miễn là ta nhẹ nhàng đi xuống, người sẽ chết trong tay ta, nhưng ta không có ý định làm điều đó, đối với ta, nó chỉ là một trò chơi, và các đồng đội của ta không phải là kẻ thù của ngươi. Từ Dương nói xong, trực tiếp rút đi hồn kiếm cường đại phóng thích ra, sau đó nhẹ nhàng một cước bước ra phạm vi lục mang tinh này. Lại một lần nữa nhìn ba người Ái Phổ Lạp trước mặt. Ngươi, không bị phong ấn. Từ Dương hực cười. Quên nói cho các ngươi biết, cái gọi là phong ấn ma pháp trong miệng các ngươi, ở đại lục chúng ta tên là hư không pháp tắc. Tuy rằng ta còn chưa tu trí đại thành, ít nhất tự bảo vệ mình tuyệt đối không có vấn đề gì. Các ngươi muốn dùng thủ đoạn tinh thông của ta đối phó ta, ngươi cảm thấy có khả năng thành công. Sao? Nghe Từ Dương nói như vậy, đám người Ái Phổ Lạp lúc này mới có thể bừng tỉnh. Cả đám đầu ấn lạnh liên tục thở dài. Hắc hắc, lần này các người thấy được sự lợi hại của lão đại ta chứ? Không cần uể oải như vậy, lão đại ta chính là cường giả đứng đầu nhân tộc đại lục chúng ta, nhân tộc đỉnh phong chân chính. Thua hắn các người cũng không mất mặt, ở giữa đại lục chúng ta, có thể cùng lão đại ta giao thủ một lần, đều là vinh quang cả đời của những tu sĩ kia. Được cầu này của Long Khôn làm thật đúng chỗ, chọc cho các nhà đầu Lăng Vân Linh giao phía sau ai nấy đều cười nhạt hắn. Ta nói Long Khôn, người nếu lúc tu luyện có người vỗ mông ngựa một phần mười nghiêm túc, người cũng có thể trở thành nhân tộc đỉnh cao. Một hồi náo loạn dừng lại ở đây, Từ Dương dùng thực lực chinh phục ba ma pháp sư trước mặt Ái Phổ Lạp đến từ ngoài vực vực, cũng coi như tạm thời giải quyết nguy cơ trước mắt. Nếu là như vậy, ba người chúng ta muốn mời các hạ giúp một việc, chuẩn xác mà nói, chỉ có các hạ giúp chúng ta mới có thể theo các ngươi cùng nhau rời khỏi sơn cốc này, nếu không, chúng ta vĩnh viễn cũng không cách nào rời khỏi nơi này. Nghe được Ái Phổ Lạp nói như vậy, đám người Từ Dương nhìn nhau một phen, rất nhanh cũng hiểu được tình cảnh của bọn họ, kỳ thật năm đó, ba người chúng ta cũng đánh bậy đánh bạ tiến vào trong ngọn núi này, bởi vì chúng ta trộm đi chí bảo đứng đầu ma pháp vương quốc, thất sắc ma pháp thạch. Mà chúng ta lúc trước sở dĩ bị thần đại lục các ngươi giam cầm ở chỗ này, cũng là bởi vì ma pháp thạch kinh động phong ấn thần giới, kết quả những người đó ngấp năng lượng bản thân ma pháp thạch, liền nhốt chúng ta, đám người Từ Dương hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện này tựa hồ có chút kỳ quặc. Theo lý thuyết, dị giới đại lục xâm nhập sinh mệnh thể, tuyệt đối là chuyện lớn của chư thiên đỉnh, nhưng thần tộc không thể nghi ngờ là đem bí mật này từ mình giấu giếm xuống. Mà mấy người trước mặt này vốn là thân phận tù nhân, lừa gạt Từ Dương bọn họ căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, những lời này độ tin cậy vẫn là cực cao. Như thế xem ra, hơn phân nửa thật sự giống như bọn họ nói, thần tộc mơ ước bảo vật ma pháp thạch trong tay bọn họ, mưu toan chiếm làm của riêng, liền tự mình nhốt mấy người này. Các ngươi bị nhốt ở đây bao lâu rồi? Ái Phổ Lạp tiểu la lị ráo ngón tay tính toán nửa ngày, cuối cùng cũng đưa ra một đáp án. Gần trăm năm rồi, lúc trước chúng ta vừa mới tiến vào thế giới này, gặp được một tiểu tỷ tỷ rất xinh đẹp có cánh, nàng còn nói nàng là thiên sứ chi thần, muốn dẫn chúng ta đi quốc gia gì của nàng. Nói tới đây, cho dù là tồn tại đứng đầu tâm cảnh như Từ Dương, cũng nhịn không được lâm vào trầm tư ngưng trọng. Nơi nàng nói, không phải là gọi là quốc gia sông băng chứ? Ồ đúng đúng, ngươi làm sao biết? Được rồi, Xem ra hiện tại, hết thảy đều có thể giải thích thông suốt. Trăm năm trước, không phải là ngài thần thụ nói, thiên sứ hồn trụ lực thoát ly Vân Mộng Sơn đi tới quốc độ sông băng thám bí sao. Xem ra, sứ mệnh của thiên sứ hồn trụ lực kia có liên quan đến thất sắc ma pháp thạch. Sau khi Long Khôn nói ra những lời này, không ngờ Từ Dương cùng Linh Giao Sư Lăng Vân ba người, đều dùng loại ánh mắt càng thêm khiếp sợ nhìn về phía Long Khôn. Trời ơi, ngươi tiểu tử đều sẽ động não rồi. Cục diện phức tạp như vậy đều bị ngươi phân tích rõ ràng, Long Khôn, ngươi lớn lên, sắc mặt Từ Dương lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Được rồi, xem ra thất sắc mà pháp thạch này xuất hiện, ở thần giới dẫn tới oanh động thật lớn, mà cỗ lực lượng này, nhất định cũng là thập phần kinh người. Ái Phổ Lạp, ngươi có thể cho ta một mô tả, bảy màu ma pháp đá trông giống như chức năng đại khái, và kinh nghiệm tiếp theo của ngươi sau khi ngươi gặp thiên thần. Ái Phổ Lạp lộ ra một nụ cười xấu xa, bắt đầu nâng cao khẩu vị của Từ Dương. Muốn biết không? Vậy ngươi vẫn là chức giúp chúng ta phá vỡ phong ấn nơi này đi, ít nhất cũng phải giúp ba người chúng ta thoát khốn trước mới được. Từ Dương gực cười một tiếng, không chút do dự, một ngón tay đương không, mái vòng cực kỳ đầy đủ, quỳ mang kiếm đạo mắt thường có thể thấy được nhanh chóng ngưng tụ. Này! Cửu thiên kinh lôi nổ vang lên, vô số kiếm quang nhanh chóng ngưng tụ, phảng phất như cắt ra vết nứt của thiên khung, không ngừng đánh về phía trận văn phong ấn ẩn ẩn ngưng tụ xung quanh vị trí nơi mọi người đang ở. Trận văn màu vàng khổng lồ lấy tư thái phòng ngự thất khí hình bán cầu lục tục hiện hóa, đối kháng lôi điện kiếm quang trong bầu trời. Toàn bộ quá trình lấy góc nhìn quan sát xem là sóng to gió lớn cỡ nào, đáng tiếc ngoại trừ Từ Dương ra, tất cả mọi người khác đều đổ mồ hôi thật sâu, căn bản không có tâm tư thưởng thức một màn rực rỡ lúc này, đều đang lo lắng Từ Dương một tay này có thể thực hiện sáng kiến này hay không. Ầm ầm. Theo hai cỗ lực lượng va chạm không ngừng gia tăng, đêm nay trên mây núi Hàn Sơn, vô số quang mang quỷ dị bắt đầu ngưng hiện, mà những quang mang ngưng sinh tiếp theo này, cùng Từ Dương khống chế kiếm đạo không có quan hệ gì, mà là phong thần lệnh ẩn chứa một cỗ thần trích chi hồn, nói trắng ra, chính là thần giới lưu lại. Bên này dùng để giám sát cái lồng giam dạ Hàn Sơn này. Không tốt, hai cỗ lực lượng quá mạnh, vị trí chiến trường lại mẫn cảm, sợ là đã kinh động phương diện thần giới rồi, cậu bé, người chắc chắn sẽ tiếp tục làm như vậy. Y Tây Ti nữ đế bắt đầu lo lắng cho Từ Dương. Hiện tại thực lực của Từ Dương mặc dù tăng lên rất nhiều, nhưng còn không đến mức cùng toàn bộ thần tộc trắng trợn trở mặt, tùy tiện đụng chạm vào uy nghiêm của thần tộc, nhưng phải trả giá đắt. Hừ, sợ cái gì, đừng quên, nhốt ba người ngoại lai các nàng, nhưng hành vi riêng của thần giới, không thể nhìn thấy ánh sáng. Mà 800 thần ma dưới trướng chúng ta, kể cả tử cuồng tên này, đều là cường giả đến từ các thần cấp thượng vị không gian truyền thừa, thần tộc nếu công nhiên ở chỗ này đụng thủ với chúng ta, cũng tương đương với đem chính mình đẩy tới vực sâu nhắm mắt vào mọi người. Tử cuồng nghe vậy, nhịn không được mở miệng nhắc nhở Từ Dương một phen. Ngươi cũng đừng quá để ý đến chúng ta, xuất hiện ở đây, hơn phân nửa đều là các vị mặt chọc giận thần bỏ đồ, lại có mấy người có hiệu lệnh ảnh hưởng của đại lục của mình, cho dù thần tộc thật sự xử phạt chúng ta, chủng tộc đại lục sau lưng chúng ta cũng sẽ không có phản ứng quá lớn. Đế Tô nở nụ cười. Bọn họ không có phản ứng, chúng ta liền làm ra phản ứng, nếu đã bước lên con đường nghịch thiên này, các ngươi còn muốn quay đầu lại sao? Dạ Hàn Sơn cái chỗ này, chính là địa giới thần tộc không thể nhìn thấy ánh sáng nhất. Chỉ cần chúng ta có thể hoàn thành mục tiêu cuối cùng, chinh phục phong thần lệnh, đem tất cả tù nhân nơi này thả ra ngoài, các người ngẫm lại, thần tộc hán hoảng hốt sao, mấy người Long Khôn rốt cục cười ha ha. Được rồi, lão đại, ngươi thật sự dám làm, bất quá chúng ta là đồng bạn cùng huynh đệ của ngươi, ngoại trừ duy trì ngươi, tự nhiên cũng không có lựa chọn nào khác, nếu ngươi đã quyết định cùng thần tộc đối kháng, vạch trần, vậy thì bắt đầu từ trận chiến này đi. Long Khôn rít gào một tiếng. Mạnh mẽ ra tay với trầm khí phong ấn trên mái vòm, phượng hoàng hỏa diễm cường đại ầm ầm bộc phát, ngay sau đó, mọi người bên cạnh cũng lục tục làm, dùng hành động thực tế tiếp viện Từ Dương. Nguyên bản kiếm đạo phân đình kháng lễ nổ vang áp chế, sau khi lực lượng của mọi người khác theo sau, lập tức hiện ra tư thái đơn phương áp đảo, đặc biệt là khi tử cuồng cuối cùng ra tay, quỹ tích phong ấn phía trên đỉnh đầu mọi người hoàn toàn nứt ra, cuối cùng đi về phía sụp đổ. Trời ạ, các ngươi! Thật sự đã làm được, Ái Phổ Lạp kích động liên tục vỗ tay dậm chân, thoát khỏi bộ dáng của một cô gái ngốc đã nhận được kẹo. 100 năm đối với đám người Từ Dương mà nói không tính là lâu dài, nhưng đối với ba người này đến từ ma pháp đại lục mà nói, lại tương đương với một bộ phận sinh mệnh không thể bỏ qua, bọn họ cả đời cũng không có bao nhiêu trăm năm có thể tiêu xài. Bây giờ, với sự giúp đỡ của đội Từ Dương, họ có thể lấy lại tự do, chỉ riêng ân tình này cũng đủ để họ bù đắp cho vinh quang suốt đời. Cảm ơn, ba người chúng ta sẽ tiếp tục cùng các ngươi tiếp tục tiến lên, cho đến khi phá giải phong thần lệnh, các tù nhân trong Dạ Hàn Sơn có thể lấy lại tự do. Từ Dương lộ ra nụ cười hài lòng. Vậy thì cung kính không bằng theo mệnh, bất quá ta muốn nói trước cho các ngươi biết, nơi này tương đối nguy hiểm, thần tộc nếu đã hạ quyết tâm trộm cắp thất sắc ma pháp sư của các ngươi, nhất định sẽ không dễ dàng từ trên người các ngươi rời tầm mắt, các ngươi thật sự nghĩ kỹ muốn cùng chúng ta mạo hiểm sao? Ái Phổ Lạp nghĩ rất thẳng thắn. Không có gì để do dự, ngươi cần sự giúp đỡ, và chúng ta cần một nơi trú ẩn đủ mạnh, nếu như không có các ngươi ở đây, ba chúng ta càng không có khả năng thoát khỏi phong tỏa nơi này. Từ Dương cười. Vâng, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, thần giới, chỗ không thể biết được. Trong đại sảnh Kim Bích Huy Hoàng, giờ phút này chỉ có hai người lẻ loi, một người ngồi trên cùng ngai vàng, giống như vua của các vị thần cao cao tại thượng, cao ngạo, tuấn mỹ, có được tất cả, nhưng cũng nhất định phải ôm lấy cô độc. Đó là Ngạo Lập ở Chư Thiên Chi Đỉnh, có thể khống chế bất luận kẻ nào sinh tử trí cao tồn tại chúng thần chi vương. Mà ở trước mặt hắn, là một trung niên nhân tướng mạo cực kỳ cổ xưa, trên người khoác một cái áo choàng màu đen cũ nát, trong tay bình tĩnh lật xem một quyển sách cổ, càng giống như một người lắng nghe, một người đọc khát vọng tìm hiểu. Thưa thầy, Dạ Hàn Sơn có thay đổi. Ngươi đã biết từ lâu, tại sao đột nhiên nói với ta về điều này, nếu ngươi có nỗi sợ hãi, dựa theo tính cách của ngươi, hẳn là đã sớm có hành động, xem nếu không phải sợ hãi, vì sao còn có thể đề cập đến việc này, ngươi đang lo lắng về điều gì? Lão già vừa dứt lời, nam nhân cao cao tại thượng vô cùng tinh xảo lại mở miệng. Đúng vậy, ta đang lo lắng cái gì, chỉ là một nhân tộc mà thôi, coi như là Vân Phong Cơ năm đó, cũng bất quá chỉ là một con kiến hôi, huống chi là hắn. Lão già trung niên khép lại sách cổ trong tay, ánh mắt đờ đẫn đột nhiên bắt đầu nhìn phương xa. Theo ta thấy, người trẻ tuổi này so với Vân Phong Cơ năm đó càng ưu tú hơn. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Vân Phong Cơ đại biểu cho ý chí bất hủ của nhân tộc mấy chục vạn năm trước, kiên trì, chấp nhất, không sợ cường quyền, quá nhiều phẩm chất tốt đẹp tập trung vào một người đàn ông. Đáng tiếc là, hắn vượt qua thân phận của mình, quên mất huyết thống ti tiện nhân tộc của hắn, mưu toan nhúng chàm thiên sứ cao cao tại thượng, liền nhất định kết cục của hắn, dưới trời, không ai có thể cãi lại ý chỉ của thần, ở trước mặt thần vương, hắn có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là con kiến hôi. Mà hôm nay, người tên Từ Dương kia, nhìn như lại lặp lại con đường cũ của Vân Phong Cơ năm đó, nhưng trên thực tế, giữa hai người bọn họ vẫn có sự khác biệt rất lớn về bản chất, ít nhất nhân tộc tên là Từ Dương này, trên người đã xuất hiện nhân quả vượt qua phạm vi chư thiên, đây chính là lý do hắn nhất định. Phải chết, nụ cười trên khóe miệng thần vương càng nồng đậm thêm vài phần, hắn hiểu được, lão sư quanh co lòng vòng nói nửa ngày như vậy, bất quá chính là đang tìm cho mình một bậc thang thích hợp nhất mà thôi. Vậy dựa theo quan điểm của lão sư, ý chí của nhân tộc thủy chung đều là tiến bộ. Vâng, loại tiến bộ này, vĩnh viễn không cách nào vượt qua cực hạn chư thiên khống chế, bởi vì thần mới là chúa tể chư thiên, nhưng khát vọng của nhân tộc đối với cực hạn này, cũng không phải chúng ta có thể khống chế, chế hành, chính là mấu chốt ngăn chặn loại dục vọng này bộc phát. Từ Dương là đại biểu cuối cùng của ý chí nhân tộc hiện giờ, ta rất chờ mong, hắn có thể đem trọng điểm tăng lên đến độ cao như thế nào, có phải cũng giống như Vân Phong Cơ năm đó hay không, cuối cùng ngã xuống trước mặt Vô Nguyệt Thiên đây. Trung niên nhân nghĩ đến vấn đề này, lại bắt đầu theo bản năng mở quyển sách cổ trong tay mình ra, mà trên rõ ràng một chữ cũng không có, nhưng hắn vẫn cố chấp lật xem, khát vọng từ đó tìm được đáp án mình muốn nhìn thấy. Năm đó, lời tiên tri của ngài đối với Vân Phong Cơ đã trở thành sự thật, không biết lần này, người trung niên cười khẽ. Lúc này đây, ta không muốn làm cái gì tiên tri nữa, không bằng, đem con đường tiến lên của Từ Dương này, coi như một ván cờ giữa ta đi. Ta chấp hắc, ngươi chấp bạch, xem quân cờ này của ta cuối cùng có thể phá tan hết thảy trở ngại, đạt tới cực hạn ý chí nhân tộc, hay là ngươi thần vương cao cao tại thượng này, làm cho theo đuổi của hắn biến thành một giấc mộng, như thế nào, nụ cười trên mặt thần vương càng nồng đậm vài phần. Như thế, rất tốt. Vậy chúng ta, kết cục gặp, nam tử áo đen đột nhiên biến mất, thay vào đó là bốn chiến tướng thần tộc mặc khôi giáp màu vàng. Tham kiến thần vương bệ hạ. Tất cả đứng dậy đi, hoàng hôn buổi chiều nghe lệnh. Thuộc hạ tại đây. Trong bốn người, đứng ở bên trái, người này sinh bốn mắt, cả người lơ lửng giữa không trung, trong lòng bàn tay thay ngén một vàng một bạc hai đạo quang cầu trung niên nam tử trầm giọng mở miệng, Người này chính là thần Tịch Hoàng Hôn vị thứ tư của tứ đại thần tướng thần tộc. Nghe nói người này chính là 10 vạn năm trước, từ trong Thái Dương tinh bộc phát ra một ngôi sao băng, lướt qua chư thiên ngoại vực, bị một đạo thần niệm tiếp dẫn đến thần vực, cuối cùng hóa thành bộ dáng thần Tịch Hoàng Hôn, từ 10 vạn năm trước hóa hình, hắn đã là bộ dáng này. Về phần một thân bản lĩnh này của hắn, cũng không phải thần nguyên thần giới thai nghén mà thành, đều là bẩm sinh, có được một bộ phận thời gian pháp tắc khống chế lực, chính là trong tứ đại thần tướng, tiến vào thần giới muộn nhất. Giao cho ngươi một nhiệm vụ, lập tức xuất phát, mang theo ngươi Nhật Nguyệt Ma Linh, đi Dạ Hàn Sơn, tìm kiếm một người tên là Từ Dương. Hồi bẩm bệ hạ, giết một nhân tộc, không cần mang theo người khác, thần vương cười khẽ, khóe miệng nhếch lên trong nháy mắt, thật tuấn mỹ đến cực điểm. Không phải là gọi ngươi đi giết hắn, mà là xóa bỏ những người bên cạnh hắn, giết một người, vẫn là toàn bộ giết sạch, ngươi định đoạt. Thần Tịch Hoàng Hôn trên mặt hiện ra nụ cười đã lâu không gặp. Đa tạ bệ hạ, mọi người nhao nhao tản đi, thần vương một mình hướng về phía thần điện trống trải, trong ánh mắt lại có thêm một tia kỳ vọng. Lão sư, lần này, ta nhất định sẽ không thua ngươi nữa. Lúc đó, đoàn Từ Dương đã đưa ba người Ái Phổ Lạp ra khỏi chiến trường, đi thẳng về phía đèo hướng Vô Nguyệt Thiên Đường. Dọc theo đường đi, ba người Ái Phổ Lạp không ngừng biểu hiện lực lượng ma pháp với đoàn đội Từ Dương, rất thần kỳ, nhưng tựa hồ là bởi vì nguyên nhân không thích ứng được, ba người này vẫn như cũ cùng mọi người trong đoàn đội Từ Dương có vẻ có chút không hợp. Bất chi bất giác, mọi người đi tới một mảnh chiến trường bình nguyên thập phân rộng lớn, hoàn cảnh nơi này rất đặc thù, khắp nơi đều là thực vật vô cùng vô tận nghênh phong chiêu triển, làm cho người ta có một loại cảm giác yên tĩnh hài hòa. Gầu, tóc xám, ngươi sao không sớm nói, nơi này tốt đẹp như vậy, sớm biết chúng ta trực tiếp chạy tới nơi này, chẳng phải so với đi thần chỉ sơn an giật nhiều hơn sao? Long Khôn giống như một con chim đầu đàn phóng thích bản thân, phát điên, tự do tự tại chạy điên giữa bình nguyên rộng lớn này. Ngươi quả trứng phượng hoàng này, có thể an điểm được không? Bình nguyên này sở dĩ có yên tĩnh như trước mắt, còn phải nói đến trận chiến mấy chục vạn năm trước. Nghe nói, thiên sứ Nguyệt Tu một giọt lệ, rơi vào trong tòa bình nguyên này, làm cho nơi này vốn bị chiến tranh phá hủy hết thảy đều tỏa ra sinh cực cường đại. Trải qua mấy chục vạn năm sinh sôi nảy nở, trong bình nguyên này mang đầy đủ các loại linh thể, nghe nói còn có tinh linh nhất tộc tồn tại, chẳng qua bộ tộc kia rất ít xuất hiện, ta cũng chỉ là nhìn thấy qua một lần mà thôi. Tinh linh nhất tộc? Không, phải không, cái gì vậy? Đám người Linh Giao đều là mắt hàm chứa kinh hỉ cùng chờ mong phát ra hỏi thăm. Lão đầu tóc xám nhìn thấy khó có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người, chỉ có thể cố gắng kiên trì, đem sâu trong trí nhớ của mình có liên quan đến tinh linh nhất tộc đường nét, hóa thành một đạo hồn niệm đánh ra, cho mọi người tham khảo. Trời ơi, đây, chính là tinh linh. Đám người Long Khôn hoàn toàn trợn tròn mắt, cho tới bây giờ đều không có trên thế giới này nhìn thấy sinh mệnh thể tinh xảo như vậy, lòng hiếu kỳ mãnh liệt gợi lên sự thôi thúc và khát vọng muốn nhìn thấy tinh linh nhất tộc. Cũng chính vào giờ khắc này, Ái Phổ Lạp đối với hai đồng đội bên cạnh nhìn nhau gật đầu, từng đạo lấp lánh trong suốt huyễn hóa ra, giống như vô số đom đóm đồng thời đốt lên bầu trời ngày càng tái nhợt này. Rốt cục, dưới sự hấp dẫn của một đám ma pháp quang mang đặc thù này, tinh linh nhất tộc lại lần nữa xuất hiện trên thảo nguyên lác đác này. Bọn họ kỳ thật cùng nhân tộc ngoại hình rất giống nhau, chỉ là thân thể là trong suốt, vô cùng thuần túy, mỗi một cá nhân đều có cánh, trọng yếu hơn là, trên người những tinh linh này, dĩ nhiên đều tản ra khí tức độc thuộc về thiên sứ. Các ngươi, Từ Dương không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Ái Phổ Lạp bên cạnh, hiển nhiên ba người này đối với tinh linh xuất hiện cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc, hơn nữa tinh thông thủ đoạn có thể hấp dẫn tinh linh. Kỳ thật, trong ma pháp đại lục chúng ta, tinh linh là một tộc quần cường đại nhất, có được mấy trăm vạn tộc chúng, chỉ là ở trong chư thiên vị diện các ngươi, tinh linh thành loài hy hữu mà thôi. Chủng tộc này đối với nồng độ linh lực trong không gian yêu cầu cực cao, nghĩ đến là bởi vì các người dưới sự thống trị của thần, không có cách nào đạt được hoàn cảnh thuần túy nhất linh khí thai nghén, bởi vậy mới không cách nào nhìn thấy phạm vi lớn tinh linh thể. Không thể không thừa nhận, thần tộc đối với các người áp bách thật sự là quá tàn khốc, nếu nhân tộc các người không cách nào khởi xướng phản kháng, cục diện như vậy sẽ tiếp tục duy trì. Ái Phổ Lạp chỉ nói ra suy nghĩ chân thật nhất trong nội tâm mà thôi. Không biết ý nghĩ như vậy rất nhanh đã được đám người Từ Dương nhất trí cộng hưởng. Có lẽ người nói đúng, mà chúng ta cũng đã bắt tay vào một cuộc hành trình như vậy, có lẽ chờ đợi con đường phía trước của chúng ta nhất định sẽ đầy chông gai, nhưng nếu có thể đạt được mục tiêu cuối cùng, tất cả những nỗ lực này đều đáng giá. Nói xong những lời này, Từ Dương theo bản năng nghĩ đến thân ảnh Vân Phong Cơ, loáng thoáng cũng cảm thấy, hắn chính là hiện thân của ý chí mưu toan chống lại nhân tộc mấy chục vạn năm trước. Ta nói, tinh linh nhất tộc hy hữu như thế, vì sao lại tàn ra khí tức thiên sứ, nói như vậy, bọn họ coi như là thần sao. Ái Phổ Lạp lắc đầu. Theo quy tắc của các thiên vị diện các ngươi mà xem, lực lượng thiên sứ độc lập với bất kỳ một loại lực lượng nào, cũng là sinh mệnh thể cao quý nhất, mà tinh linh lại là có thiên sứ chi lệ thai nghén mà thành. Nghĩ đến, năm đó tiền bối tóc xám nói một hồi chiến tranh kia, một vị thiên sứ ngã xuống kia, hẳn là có được huyết mạch tinh khiết nhất tồn tại, lệ quang của nàng thai nghén sinh mệnh thể, tự nhiên cũng chính là thân thể tiếp cận hoàn mỹ nhất, Y Tây chậm rãi mở miệng. Kỳ thật, tinh linh nhất mạch sở dĩ trốn ở chỗ không thể biết, không lui tới với các chủng tộc khác, chính là lo lắng các chủng tộc khác đem bọn họ trở thành nguyên lực thuần túy mạnh mẽ cắn nuốt, giống như khát vọng của thế nhân đối với lực lượng thiên sứ vậy, vì vậy, họ sẽ chọn cách để tự bảo vệ mình. Từ Dương đồng ý gật gật đầu. Được rồi, nếu đã kiến thức qua những tiểu gia hỏa này, cũng không cần để cho bọn họ quá mức thân cận với các ngươi, vạn nhất bị chủng tộc khác hoặc là hoang linh phát hiện, muốn gọi bọn họ rời đi sợ là cũng không kịp. Từ Dương nhìn thấy hàng trăm ngàn tinh linh mỗi người bay múa, quấn quanh mọi người trong đoàn đội, lo lắng chúng xuất hiện sẽ mang đến nguy hiểm cho chính bọn họ, quyết đoán cho Ái Phổ Lạp bên cạnh một ánh mắt, ý bảo tên này tiếp tục dùng lực lượng ma pháp đem những tinh linh này mạnh mẽ xô tan. Nhưng mà ngay trong nháy mắt ma pháp của Ái Phổ Lạp vừa ngưng tụ hoàn thành, lục mang tinh quang hoàn phía trên đỉnh đầu nàng, đúng là trong nháy mắt không hề báo trước ầm ầm nghiền nát. Làm sao có thể như vậy, ma pháp lực của ta lại bị phá vỡ. Ái Phổ Lạp vừa dứt lời, trên bầu trời một đạo mây mù nhanh chóng ngưng tụ mà đến, trong nháy mắt uy áp khủng bố giáng xuống, linh hồn thế giới của tất cả mọi người trong đoàn đội Từ Dương đều bắt đầu rung động không tự chủ được. Không tốt, có cường địch, cẩn thận đề phòng. Từ Dương vừa dứt lời, mọi người đều thi triển thủ đoạn tinh thần phòng hộ, Từ Dương thì không để ý đến những thứ này, muốn mạnh mẽ che chở những tinh linh không kịp chạy trốn, lại phát hiện, hàng trăm ngàn tinh linh thể này cũng là dưới một cỗ uy áp linh hồn thực chất hóa này chấn nhiếp, nhanh chóng đi tới sụp đổ, tất cả đều hóa thành tinh hoa năng lượng băng lam sắc thuần túy nhất, quanh quẩn chung quanh thủ hộ lực của Từ Dương. Vương Bát Đàn, là ai, cút ra khỏi cho lão tử, Từ Dương thịnh nộ, hướng về phía uy áp hàng lâm trên bầu trời phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ. Chỉ trong nháy mắt, âm lãng nóng bỏng cuốn ra, cơ hồ là đánh nát tất cả bình chướng che uy áp thanh lãng ven đường này, cũng đem đạo uy áp linh hồn thực chất này xé rách ra một lỗ hổng. Ha ha, trong nhân tộc lại xuất hiện một nhân vật có thể so sánh với Vân Phong Cơ năm đó, khó trách sẽ khiến cho bản tôn thần vương đặc biệt chú ý. Tiểu tử, ngươi chính là tên Từ Dương kia đúng không? U thần âm đột nhiên giáng xuống, kim sắc quang mang vô tận giống như một tấm màn trời, chậm rãi kéo ra hai bên. Cùng lúc đó, tên gia hỏa sinh ra bốn con mắt trên cao nhất vân đoàn rốt cục lộ ra đường nét, mà ở bên cạnh hắn, đi theo không biết trên người không biết có bao nhiêu tùy tùng quỷ dị có đường vân kim ngân sâm nửa, mỗi một người trong bọn họ đều có được nội tình thần cấp thực sự. Những thứ này rốt cuộc là người nào, khí tức thật đáng sợ, Tử Cuồng luôn luôn không sợ trời không sợ đất đều nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng. Thân vực tứ đại thần tướng, thần tịch hoàng hôn, mọi người nghe được Isis trợn mắt há hốc mồm phun ra mấy chữ này sau đó, cơ hồ đi tới bờ vực sụp đổ. Cường giả đứng đầu chân chính của thần vực, tùy tùy tiện tiện có thể miểu sát một thần tồn tại, cư nhiên vào lúc này đột nhiên hàng lâm dạ Hàn Sơn, cản trở hành trình của mọi người đi tới. Dô, đây không phải là Y Tây Ti đại tiểu thư sao? Không ngờ ngay cả ngươi cũng gia nhập đội ngũ con kiến hôi này, thật sự là làm cho thần tịch khiếp sợ. Tuy rằng thời đại ngài không có cuối cùng giáng lâm, có thể ngài thân phận cùng địa vị, tóm lại sẽ không cùng những con kiến hôi vốn nên sống dưới chân ngài này mới đúng. Y Tây cười lạnh. Nếu không có họ, ngươi cái gọi là những con kiến, bây giờ ta thậm chí không có can đảm để đi ra khỏi vực thẳm, ngươi có thể xúc phạm ta, nhưng ngươi không thể xúc phạm họ. Hoàng hôn buổi chiều. Ta mặc dù cùng ngươi không quen thuộc, nhưng đối với quá khứ của ngươi ta vẫn hiểu qua một hai, một tên ngay cả mình sinh ra từ đâu cũng không rõ ràng, cũng xứng làm cản trước mặt ta, hoàng hôn thần tịch cười lạnh. Mặt trời chính là tín ngưỡng duy nhất của ta, thần vương, chính là mặt trời trong lòng ta, điểm này sẽ không có bất kỳ thay đổi gì. Hiện giờ, thần vương có lệnh, bảo ta mang theo chúc phúc của hắn đến thăm Từ Dương, hơn nữa có thể ngẫu nhiên xóa bỏ bất kỳ một hoặc mấy người nào bên cạnh hắn, trận trò chơi này. Nghe có vẻ rất thú vị, thần tịch đột nhiên thu hồi ý cười đùa giỡn trên mặt, sát khí lạnh lẽo trong nháy mắt hàng lâm.